Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bản thân cô cái gì cũng không thiếu, nhưng có một số thứ nhất định phải có lai lịch, nếu không không cách nào giải thích. Cô cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này bị người theo dõi. Đều nói sau khi kiến quốc không cho phép giở trò ma quỷ. Nhưng cô hết lần này tới lần khác chính là ngoại lệ kia. Giữa trưa ba người ăn cơm tối xong, Tần Sương trở về phòng sớm, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi cắt cỏ heo cho Vu Viên Viên. Kết quả lúc đi, bọn nhỏ đều đang chờ cô chơi đùa cùng. Nếu như hoàn thành, chị cho các em mỗi người 2 khối đường. Các em giúp chị cắt cỏ heo được không? Bọn nhỏ vừa nghe còn có kẹo ăn, trong nháy mắt hưng phấn nói. Được, chúng em giúp chị làm việc. Thật ngoan, vậy các em làm việc của mình trước đi. Chờ làm xong sẽ giúp chị. Chị đi lên núi một chuyến, lát nữa sẽ trở lại. Khương Sinh thấy cô muốn lên núi, có chút sốt ruột nói. Chị, trên núi nguy hiểm, ngoan. Chị rất lợi hại, không có việc gì. Sau đó nhìn về phía những đứa trẻ khác. Các em không được ức hát. Y, ế, p cậu bé biết chưa? Nếu để chị biết, sau này các em sẽ không có kẹo ăn. Vốn dĩ là Sinh Khương không có tiểu đồng bọn. Tần Sương thấy cậu bé đáng thương, mới dẫn theo đứa nhỏ này cùng nhau chơi. Bọn nhỏ trong thôn vốn biết thân phận Sinh Khương, cũng không dám tiếp cận cậu bé, nhưng không chịu nổi, chỉ có kẹo á, sau đó thân phận gì gì kia. Toàn bộ ném ra sau đầu, cả đám nghiêm túc cam đoan. Chị yên tâm, chúng em sẽ chăm sóc tốt Sinh Khương. Ừ, tin tưởng các em, chờ chị bắt cá cho các em ăn. Cảm ơn chị, Tần Sương dặn dò bọn nhỏ xong, vác gùi đi vào rừng sâu. Mấy ngày nay đi thị trấn làm việc, đã lâu không đi rừng, lần này nói sao cũng phải bắt thật nhiều món ăn dân dã ở núi. Hơn nữa củi khô trong nhà cũng không nhiều, Mục Nghiệp kêu gần đây mệt mỏi về nhà muốn ngủ liền. Vu Viên Viên lại xảy ra chuyện như vậy, trong nhà này nếu cô không chăm nom một chút, có thể là toàn quân bị diệt, nát tan, mất hết, không còn gì. Đạp lên ánh mặt trời buổi chiều, Tần Sương chạy rất nhanh. Có kiếp trước từng sống ở rừng rậm, nơi này đối với Tần Sương mà nói tựa như hoa viên của mình. Cho đến khi nhìn thấy một dòng suối, gần đó có mấy con vật đang uống nước, cô mới dừng bước. Cô bò lên một gốc cây tương đối to lớn, lấy cung tên trong không gian ra, sau đó ngắm chuẩn mục tiêu, xem xét một chút. Cung tên B, á, N ra ngoài. Tần Sương thấy mục tiêu ngã xuống đất. Động vật chung quanh tựa như phát hiện cái gì đó, kinh hoàng mà chạy. Cô thấy thế, cũng không có dừng lại. Cung tên, siêu siêu siêu, liên tiếp B, á, N ra. Đồ ăn bị coi để mắt tới, làm sao có thể để cho chúng nó chạy trốn. Theo từng tiếng, bịch bịch, ngã xuống đất. Tần Sương lúc này mới thu tay lại, từ trên cây nhảy xuống, nhìn món ăn dân dã cỡ lớn đầy đất. Cô vui vẻ vô cùng, nghĩ thầm, lần này lại có tiền lẻ vào sổ sách. Đời trước, nghèo chỉ còn lại tiền. Đời này tuy rằng cũng không nghèo, nhưng so sánh với cái gia sản trên 100 tỷ, chỗ tài sản vẫn là ít đến đáng thương. Đem chúng nó toàn bộ siết chặt bỏ không gian. Lúc này mới phát hiện cách đó không xa, có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng. Cô nhìn lại, hóa ra là một con gấu mù. Mẹ nó, hù xê, hát, ế, tê cục cưng. Cái đồ chơi này ở đây từ lúc nào? Cô kinh ngạc hô ra tiếng. Nếu không phải mình cảnh giác, đồ chơi này có thể một cái vung tay đập xê, hát, ế, tê cô. Nhưng thấy nó nằm sấp, phòng trừng vừa rồi nó đang ngủ, thấy nó vẫn nhìn mình, không làm gì. Tần Sương có chút mơ hồ. Cái kia, quấy rầy mày ngủ rồi, mày tiếp tục đi, tạm biệt. Tần Sương nói xong, đứng dậy vung chân chạy đi, vô cùng nhanh nhẹn, mà con gấu nhìn con mồi không còn, nhất thời điên cuồng giống giận, đám chim chung quanh bị kinh hãi, trong nháy mắt bay múa đầy trời. Tần Sương nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nghĩ thầm cũng may chạy nhanh, không phải cô sợ hãi, cái món đồ chơi da nâu thịt dày này, thật sự là không dễ gỡ. Y, ế, xê chết, cô cũng không muốn chậm trễ thời gian, đi làm cái khác, chờ sau khi hoàn toàn rời xa nơi đó, cô mới dừng bước lại, uống mấy ngụm nước, hừ, thân thể này vẫn là không được. Lúc này vừa mới không có chạy bao xa, thân thể cũng đã chịu không nổi. Nếu đổi lại kiếp trước, đây chẳng qua chỉ là món khai vị. Nhấc chân vừa muốn xuống núi, bỗng vô tình nhìn thấy đồ tốt. Cái này, đây là linh chi. Cô bước nhanh qua, vừa muốn vươn tay, đã bị một cái bóng dọa đến thu tay lại. Kết quả vừa nhìn, rõ ràng là một con rắn. Mẹ nó, suýt nữa thì bị cắn. Nhìn con rắn đốm dài 1 mét, cô biết đây là rắn độc. Cẩn thận lấy đê a o ra, sau đó không đợi đối phương công kích, bắt đầu trước c h e m một dao, sau đó xì một tiếng, rắn độc bị đê a o c m v chán. Tần Sương thấy thế, tiếp theo lại vung ra một đê a o khác, cho đến khi đờ ớ em mờ trúng nơi bảy tấc của rắn độc mới g i ế c c h ế t đối phương. Hô, xem ra hiện tại không chỉ thân thủ không được, ngay cả năng lực cảm ứng cũng không được. Cô đi tới lấy d a o lại, không để ý tới rắn độc đã c h ế t nữa. Nhìn trên cây mọc mấy đóa linh chi, cô cẩn thận dùng D, A, O cắt xuống thu vào trong không gian. Những thứ này cô không định cầm đi bán. Thuốc này giữ lại chính mình dùng. Về sau, dược liệu hoang dã sẽ càng ngày càng ít. Là con người sẽ bị bệnh, cô mới không bán đi món đồ tốt như vậy. Trừ phi có người cần. Cất kỹ linh chi, Tần Sương tiện tay bắt 2 con gà rừng rồi xuống núi. Vốn định đi bắt cá cho bọn nhỏ ăn, nhưng thịt cá nào có ngon bằng thịt gà. Những đứa nhóc kia, một đám gầy nhom không ra hình ra dáng. Cô vẫn nên mở cho bọn họ một cái bếp nhỏ là được rồi. Bọn nhỏ cắt cỏ heo, nhìn thấy Tần Sương xách theo 2 con gà rừng trở về, trong nháy mắt sôi trào. Chị thật giỏi quá, lại có thể bắt được gà rừng. Tần Sương cười ha hả nói, bây giờ chị đi làm thịt gà rừng, lát nữa cho các em nướng ăn. Các em có ai biết nơi nào làm nơi ẩn nấp không? Chúng ta lén mở một cái bếp. Thiết Đản nghe nói thế, nói thẳng, chị, em biết nơi nào không có người. Em dẫn chị đi, được, nhưng các em cắt xong cỏ heo của mình chưa? Chỉ có làm xong mới có thể ăn thịt. Bọn trẻ tranh nhau nói. Xong rồi, đúng á, bọn em cũng cắt xong phần chị rồi. Tần Sương rất vui mừng nhìn cái sọt của mình cỏ heo ngay ngắn chỉnh tề. Xem ra bọn nhóc này tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Các em đi bàn giao hết nhiệm vụ đi. Chị ra bờ rông g, y, ế, xê gà. Được thôi chị gái, bọn nhỏ đi giao nhiệm vụ. Thiết Đản thì dắt theo Tần Sương đi căn cứ bí mật của bọn họ. Một dòng suối nhỏ chảy xuôi bên bờ sông, ngay cả những viên sỏi dưới nước cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu không là Thiết Đản mang cô tới nơi này, cô cũng không biết còn có một nơi như thế. Thiết Đản, các em thường xuyên chơi ở chỗ này sao? Đúng vậy, chị, nơi này nước cạn, bọn em thường xuyên tắm rửa ở chỗ này. Có điều chị yên tâm, nước ở đây có dòng chảy, rất sạch sẽ. Thiết Đản sợ chị biết bọn họ tắm ở chỗ này, chê nước dơ, cách trương.